Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 140, chúng ta tắm cùng nhau đi. Góc truyện audio.com. Chấm, tận đến giờ nghỉ giữa giờ. Đồng Kỳ Anh mới phát hiện Tô Hoài Lan đang mặc một chiếc váy bó xẻ tà lụa vàng thêu hoa mẫu đơn. Thật ra váy bó xẻ tà và giày cao gót cô ta đi là do mẹ của Phó Quân Tiêu chuẩn bị cho. Bộ váy bó xẻ tà Tô Hoài Lan mặc có giá trị hơn 30 triệu. Còn bộ trên người Đồng Kỳ Anh cô chẳng qua mới khoảng 3 triệu. Ai cũng có thể nhìn ra thân phận của hai người họ có sự chênh lệch rất lớn. Như chênh lệch giữa con cả và con thứ thời xưa vậy. Vậy nên gia sư càng thêm kiên nhẫn với Tô Hoài Lan. Nhưng Đồng Kỳ Anh chẳng hề để tâm. Dù sao chỉ cần vị gia sư này có thể dạy dỗ cô. Không từ chối cô là được. Sau một ngày học thêm, ông cụ Phó hỏi thăm tình hình học tập của hai đứa cháu dâu. Tuy gia sư có ý muốn giúp Tô Hoài Lan che giấu. Nhưng thi đại học không thể gian lận. Thử cái là có thể phân biệt thật giả ngay. Nên ông ta vẫn thành thật khai báo cho ông cụ Phó. Nói mợ hai có lẽ sẽ thi đậu đại học Cung Huy. Về phần mợ cả thi, sau khi biết chuyện, ông cụ Phó vẫn hơi thất vọng. Nhưng không hẳn là hoàn toàn thất vọng. Thật ra đứa nhỏ Kỳ Anh này tuy không thích nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng ông ấy cũng không vì thế mà ghét bỏ gì cô. Sau bữa tối, Đồng Kỳ Anh được người giúp việc nhà họ Phó dìu về nơi ở, cô nằm úp xuống bàn tròn nhớ lại từ vựng tiếng Anh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân người giúp việc đi lại. Đồng Kỳ Anh buông bút trong tay xuống, nhảy chân sáo ra cửa, xem tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một người hầu đang kéo vali đi về phía bên cạnh căn phòng của cô. Chỗ ở của cô là một khu nhà dạng tam hợp viện. Ngoài phòng chính của cô ra thì mỗi bên còn có một phòng trống. Ngay khi Đồng Kỳ Anh đang băn khoăn không biết là ai chuyển tới ở, Phó Quân Tiêu đã xuất hiện trước cửa sân. Trong tay anh cầm một túi giấy. Đi về phía cô, Đồng Kỳ Anh nhìn thấy Phó Quân Tiêu bèn vội vàng xoay người vào phòng muốn đóng cửa. Ai ngờ Phó Quân Tiêu đột nhiên vươn một tay qua cản lại. Cánh cửa suýt nữa kẹp phải tay anh. Làm Đồng Kỳ Anh sợ tới mức vội buông tay. Lùi một bước về phía sau. Phó Quân Tiêu nhíu mày. Đẩy cửa ra. Bất mãn hỏi. Anh là Ôn Thần à? Sao em toàn trốn đi ngay khi nhìn thấy anh? Anh cả. Em xin lỗi. Vừa nãy em không thấy anh. Đồng Kỳ Anh không biết tại sao mình lại nói dối. Chỉ biết tốt hơn hết nên tránh xung đột với người đàn ông này thì hơn. Quân bác mua cho em một đôi giày mới. Bảo anh mang về cho em thử xem có vừa không. Phó Quân Tiêu đưa túi giấy trong tay cho Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh nghe thấy là Phó Quân bác mua cho mình thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lập tức nhận túi giấy từ tay Phó Quân Tiêu. Lấy ra một hộp giày bên trong. Mở hộp xong cô bèn nhấc giày xỏ vào chân. Đây là một đôi giày bệt màu trắng đẹp đẽ thoải mái. Mang vào chân rất mềm mại. Đồng Kỳ Anh nâng hai chân lên. Mắt dính chặt vào đôi giày ấy. Vui mừng không thôi. Phó Quân Tiêu nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Đồng Kỳ Anh. Trong lòng cũng vui vẻ theo. Khuôn mặt điển trai không kìm được toát lên ý cười vui mừng. Thật ra đôi giày này không phải do Quân bác mua. Chẳng qua là Phó Quân Tiêu sợ Đồng Kỳ Anh từ chối nên mới mượn tên Quân bác thôi, cách chương.